Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 187, Hành Tung. Không tốn bao nhiêu thời gian, hai người đã tìm được siêu việt quán nét lão bản nói chàng trai. Tên của hắn gọi Tề Hậu, lúc này hắn ngay tại vì hai tên học sinh pha trà sữa. Thủ pháp không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng coi như rất lưu loát. Chờ khách hàng đều rời đi về sau, hai người đi tới, muốn chút gì? Tề Hậu mặt mỉm cười. Ngụy Thành Hòa nhìn xem Tề Hậu dáng tươi cười, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Đến chén dưa ha mi vị, Khuất Đông cho mình điểm một ly. Ta đến chén ô mai a, Ngụy Thành Hòa đi theo nói. Rất nhanh, hai chén trà sữa bày tại trên quầy. Đem ống hút cùng trà sữa đều bỏ vào cái túi về sau. Tề Hậu đối hai người nói ra. Hết thảy 14 nguyên. Khuất Đông nhìn Ngụy Thành Hòa một chút. Ngụy Thành Hòa miễn cưỡng vui cười. Móc ra chính mình xẹp xẹp túi tiền. Lấy ra một chương 20. Kỳ thật chúng ta mới từ siêu việt quán nét đến. Khuất Đông chỉ phía sau mình. Ngay tại trả tiền thừa Tề Hậu động tác nháy mắt cứng ngắc. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tìm ngươi 7 khối, không phải 14 a? Ngụy Thành Hòa hỏi. Tề Hậu ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ tìm về sự chú ý của mình, ngượng ngùng, ta tính sai rồi. Nói xong, Tề Hậu lộ ra mang theo áy náy mỉm cười. Cảnh sát. Ngụy Thành Hòa móc ra chính mình giấy chứng nhận. Thấy được Ngụy Thành Hòa trong tay giấy chứng nhận về sau, Tề Hậu lập tức giống đánh xương quả cà bình thường, lôi kéo nghiêm mặt, không cần đi, Tề Hậu khẩn cầu nói, liền hỏi một chút ngươi Hoắc Tôn sự tình. Khuất Đông mở miệng, hắn a, ta thật không biết hắn đi nơi nào, ta cùng hắn lại không quen, hắn đưa tiền ta khởi động máy, trên cơ bản không có gì trao đổi, với lại hắn cũng không phải một cái thích trao đổi người. Tề Hậu nghĩ nghĩ, đáp. Nói một chút chuyện đêm hôm đó. Khuất Đông uống lên sữa của mình trà. Cảnh sát, ta đã làm qua bút lục, các ngươi đi xem không được sao? Tề Hậu biểu lộ biểu hiện hắn hiện tại phi thường khó chịu. Ta hỏi ngươi một vấn đề, đêm hôm đó Hoắc Tôn có cái gì chỗ đặc biệt? Chính là cùng lúc trước so sánh với, có phải là có biến hóa? Khuất Đông không để ý đến Tề Hậu trả lời. Không có. Tề Hậu cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ liền nói ra câu trả lời của mình. Ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Khuất Đông một hơi đem trà sữa uống sạch. Chấm ngoặc kép. Tề Hậu trên mặt âm tình bất định, tựa hồ tại làm phán đoán, tựa như là có một chút không đồng dạng. Càng tự tin một điểm, cụ thể một điểm. Khuất Đông nhìn chằm chằm Tề Hậu con mắt nói. Tốt a, kỳ thật không chỉ là càng tự tin, với lại cũng rất tỉnh táo, gặp chuyện bình tĩnh. Nếu như bằng hữu của hắn ở đây, khẳng định sẽ nói hắn biến thành người khác. Tuy nói có kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn thuyết pháp, nhưng là lệ riêng, dù sao cũng là lệ riêng. Chỉ ít ta không có phát hiện Hoắc Tôn có biến hóa động lực, hắn chính là giống bình thường đồng dạng chơi đùa máy rời, sau đó tâm sự, căn bản không có gì đặc biệt địa phương. Tề Hậu nói rất nhiều. Hoắc Tôn chính là lệ riêng. Khuất Đông trả lời. Tiếp theo hắn lôi kéo Ngụy Thành Hòa rời đi. Hai người ngồi trên xe. Bất quá lần này lại biến thành Khuất Đông tọa giá chạy vị. Thế nào? Người đột nhiên biến hóa cũng là chuyện rất bình thường a. Ngụy Thành Hòa không biết Khuất Đông phát hiện cái gì? Không, ta có một cái ý nghĩ. Hoắc Tôn phải chăng biến hóa căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là một điểm nữa. Khuất Đông một cước chân ga hù dọa mấy tiếng kèn. Ta dựa vào, ngươi chậm một chút. Ngụy Thành Hòa rốt cục bạo nói tục. Máy tính, cái này mới phổ cập công cụ. Thông qua Internet, nhân loại cực đại kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Dù cho thiên nam địa bắc, cũng có thể cùng một chỗ sướng tán gẫu nhân sinh. Đây chính là án mạng ở giữa liên hệ. Khuất Đông nói đến đây dừng lại một chút. Bất quá vì cái gì chỉ có Kỳ Thành có? Ta làm sao biết? Ngụy Thành Hòa la lớn. Với lại ngươi logic hoàn toàn quái lạ. Tư liệu ở đâu? Khuất Đông quay đầu trừng mắt liếc Ngụy Thành Hòa. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là cơ mật, không thể cho ngươi nhìn. Ngụy Thành Hòa nộ chừng trở về. Vậy ngươi ngày mai lại giúp ta nghiệm chứng tốt. Chúng ta tiếp tục đi tìm Hoắc Tôn. Khuất Đông Thần sắc lạnh lùng, giống như biến thành người khác. Rất nhanh, hai người liền đi tới thẩm vấn Hoắc Tôn phân cục. Nơi này là Hoắc Tôn đánh lén cảnh sát chạy trốn cục cảnh sát. Ngươi đã đang điều tra. Ngụy Thành Hòa có chút hiếu kỳ, nói nhảm, chẳng lẽ còn thật chờ ngươi gọi điện thoại cho ta? Khuất Đông xuống xe đồng thời nói, chờ một chút ta. Ngụy Thành Hòa đi theo xuống xe, đơn giản hỏi thăm qua về sau, hai người lại đi trở về, hướng bên kia chạy. Chúng ta làm sao bây giờ? Kề bên này tuy là có camera, nhưng là số lượng rất ít. Căn bản không có cách nào thông qua camera đến tìm kiếm Hoắc Tôn rơi xuống. Với lại lượng công việc quá lớn, Ngụy Thành Hòa chờ mong Khuất Đông cho mình một cái làm người vừa lòng trả lời. Trên người hắn không có tiền, lại không thể trở về chỗ làm việc, lại không có bằng hữu, có thể đi nơi nào đâu? Khuất Đông vấn đề này không giống như là hỏi Ngụy Thành Hòa, mà càng giống là đang hỏi chính mình. Ta làm sao biết? Khả năng về nhà đi. Hiện tại điều tra mạng còn không có trải rộng ra. Bất quá dù cho về nhà, chúng ta cũng có thể tìm tới. Ngụy Thành Hòa giang tay ra. Không không không. Chẳng qua là đánh lén cảnh sát mà thôi. Đều không có cấu thành rất nhỏ tổn thương. Căn bản không phải chuyện ghê gớm gì. Hắn lo lắng hẳn không phải là điểm này. Ta cho là hắn chỉ là đơn thuần không muốn bị người tìm tới. Khuất Đông lắc đầu, đúng rồi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngụy Thành Hòa, thành thật trả lời ta. Ừ, ngươi nói. Ngụy Thành Hòa gật đầu. Giả thiết ngươi là kiên định kẻ vô thần, làm ngươi biết siêu việt quán nét án mạng về sau, dùng trực giác để phán đoán hung thủ là ai. Khuất Đông vấn đề là một giả thiết đề. Hẳn là, Hoắc Tôn, nghĩ như thế nào hắn đều khả nghi nhất. Ngụy Thành Hòa nói ra câu trả lời của mình. Nếu như Hoắc Tôn không thừa nhận đâu? Khuất Đông tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng? Ngụy Thành Hòa liếm liếm bờ môi của mình. Hừ, ngươi hẳn là cũng dùng qua đi. Khuất Đông ánh mắt bên trong tràn ngập trào phúng. Ngươi cũng không cần để ý. Đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tốt a, liền xem như ngươi nói dạng này. Hoắc Tôn bởi vì sợ trên lưng mình tội giết người tên, cho nên đánh lén cảnh sát chạy trốn. Thế nhưng là hắn tại sao phải trốn đi? Đem chuyện này làm lớn chuyện hoặc là tìm kiếm người nhà trợ giúp không phải càng tốt sao? Ngụy Thành Hòa phi thường khó hiểu. Thật sao? Khuất Đông hỏi ngược một câu. Dùng nhiều dùng đổi vị suy nghĩ. Ngụy Thành Hòa, ngươi phản ứng quá chậm. Tốt tốt tốt, ta phản ứng chậm. Ngươi nói thẳng đi. Ngụy Thành Hòa giơ hai tay lên đầu hàng. Khuất Đông không có trả lời, mà là tại trên đường đi. Ngươi muốn đi đâu? Ngụy Thành Hòa hô to một tiếng. Đi theo. Chỉ gặp Khuất Đông cúi đầu trên đường đi, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Thân phận của ta là một tên phổ thông ra ngoài vụ công thanh niên. Gia đình tình trạng bình thường, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Bình thường không yêu giao tế. Người quen biết cũng chỉ có chung quanh đồng sự. Với lại quan hệ, ngay tại vừa rồi, ta bởi vì nhất thời xúc động, đánh cảnh sát, sau đó chạy ra. Trên người bây giờ cái gì cũng không có. Cũng không thể trở về chỗ làm việc. Cũng không thể về nhà. Nên làm cái gì? Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Ngụy Thành Hòa vẫn không nói gì, liền bị Khuất Đông đánh gãy. Không đúng không đúng. Cái này mạch suy nghĩ không đúng. Khuất Đông lắc đầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.